Câu chuyện thứ ba, Tinh Tú mỉm cười. Ngày còn bé, Yurika vẫn thường bị mắng rằng, rồi đến lúc lại ngồi đó mà hối hận. Người đầu tiên nói câu này với cô bé có lẽ là mẹ. Khi Yukura không thèm làm bài tập hè, cứ chạy chơi thỏa thích, hoặc những hôm mà trời sáng hôm đó phải dậy sớm, nhưng cô cứ mãi mê xem tivi không biết đến giờ giấc. Lời nhắc nhở đó lại được dịp vang lên bên tai. Kèm theo là một nhận xét không thể nào phủ nhận. Lúc nào cũng cái thói tùy cơ ứng biến như thế. Nhưng bài tập hè cũng chỉ cần dành tuần cuối cùng làm là xong. Còn buồn ngủ mấy mà nghe tiếng chuông báo thức thì cũng phải bò dậy thôi. Thế nào Yukira cũng có thể xoay sở vượt qua những tình huống như thế. Thời đại học cũng vậy. Vì quá đam mê diễn kịch, cô chỉ lên lớp với số giờ tối thiểu, nhưng cuối cùng vẫn tốt nghiệp thuận lợi mà chẳng bị trượt môn nào. Rồi sau đó lại có thể xin được việc ngay, dù bắt đầu tìm việc muộn nhất lớp. Có điều không thể chịu nổi những quy tắc cũ cựu trong công ty, Yurika đã bỏ việc sau nửa năm đi làm và trở thành nhân viên phái cử. Nhưng cũng chẳng vì thế mà mọi thứ trở nên chật vật với cô. Thực tế là cô vẫn sống rất tốt. Yamaguchi Mami và Sawayuko, những người bạn thời đại học của Yurika, vẫn thường bảo thế này. Vì Yurika xoay sở mọi việc rất tốt mà. Có khi đúng thế cũng nên. Nói cho công tâm, Yurika chẳng phải thuộc dạng mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam. Thành tích cũng không nổi bật xuất chúng. Tài năng để có thể vỗ ngực tự hào với thiên hạ cũng không có nốt. Chỉ là cô có khả năng xoay sở tốt. Yurika hiểu rất rõ đấy chẳng phải là một lời khen, nhưng thế vẫn tốt hơn chán là chẳng làm ra hồn gì, hoặc tệ hơn nữa là khả năng xoay sở kém mà. Nghĩ đến đó, Yurika lại thấy tự tin hơn hẳn. Dẫu vậy, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến câu chuyện đồng thoại Kiến và Châu Chấu. Yurika đang sống như một con châu chấu. Tuổi 30 đã ập đến ngay trước mắt mà cô vẫn chưa kết hôn và vẫn là một nhân viên phái cử đổi chỗ làm liên tục. Chưa kể, cứ hệ tích góp được ít tiền là cô lại xin nghỉ phép để đi du lịch cho thỏa thích. Yurika sẵn sàng bỏ việc luôn nếu không được duyệt ngày phép. Rồi chơi bời xong thì lại quay về và bắt đầu công việc khác. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ đều ổn. Giờ Yurika vẫn đi làm, cuộc sống chẳng gặp khó khăn gì. Bố mẹ ở Shizuoka còn khỏe mạnh. Thế nhưng 20 hay 30 năm nữa sẽ thế nào? Cứ nghĩ đến đó cô lại thấy nhói lên nơi lồng ngực. Liệu ngoài 40 tuổi cô còn tiếp tục làm nhân viên phái cử được không? Bố mẹ rồi cũng sẽ già đi, cần có người săn sóc này nọ. Lúc đó hẳn là cô sẽ phải trở về Shizuoka sinh sống. Chẳng biết ở đấy có việc gì cho cô làm không? Cứ thế già đi mà không kết hôn với ai, rồi đến một ngày cả bố mẹ cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa. Đến lúc đó, liệu cô có thể tự lo liệu cho mình? Tất nhiên, Yurika không hẳn chủ trương sống suốt đời độc thân. Nhưng nghĩ thế nào đi nữa, cô vẫn thấy bản thân không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Yurika tự thấy mình khá thu hút người khác giới. Cứ hễ được cử đến làm việc ở một công ty mới là lại có ít nhất một người tìm cách tiếp cận tán tỉnh cô. Hầu như lúc nào cũng có ai đó để gọi là người yêu. Thế nhưng cô lại chưa từng có quan hệ yêu đương với ai kéo dài được đến một năm hay hơn. Cứ được chừng 3 tháng hoặc nửa năm là lại đường ai nấy đi. Người như vậy sao có thể coi là hợp với chuyện cưới xin được chứ? Còn những người như Yamaguchi Mami, suốt 4 năm đại học chẳng có nổi một mối tình vắt vai. Thế mà tốt nghiệp xong lại kiếm ngay được một anh người yêu, tìm hiểu một thời gian rồi cứ thế tiến đến hôn nhân. Yurika từng quen khá nhiều người thật đấy, nhưng phải như Mami mới gọi là được yêu chân thành. Nhưng dù sao, điều này thuộc về bản tính con người, Yurika cũng chẳng muốn cố thêm làm gì. Dẫu vậy, cô vẫn không sao rũ bỏ được cảm giác bất an về tương lai. Cứ sống theo lối của châu chấu thế này, liệu có ổn không nhỉ? Đâu đó trong lòng Yurika vẫn luôn canh cánh. Chẳng biết tới một lúc nào đó cô có phải trả giá đắt cho lối sống hiện tại hay không. Cuộc sống của Yurika chẳng hề bất hạnh. Có việc để làm, có thể đi du lịch tùy theo ý thích. Hiện tại cũng đang quen một người. Chưa kể cô còn có những người bạn cô hết mực yêu quý như Mami, Hanae và Yuko bên cạnh. Được sống một cuộc đời theo đúng sở nguyện như thế thì không thể gọi là bất hạnh được. Thế nhưng hiện tại thấy vui không có nghĩa Yurika có thể chấp nhận được viễn cảnh 30 năm nữa cuộc sống sẽ trở nên thê thảm. Sawayuko gọi đến vào khoảng chiều muộn ngày chủ nhật. Này, cậu rảnh không? Yuko luôn rủ rê đường đột như vậy. Cùng là bạn với nhau, nhưng nếu là Hanae hoặc Mami thì không thể áp dụng lối rủ rê này. Mami là người đã có gia đình, rất khó để gọi cậu ấy đi chơi theo kiểu ngẫu hứng. Hanae cũng sống cùng bố mẹ, nếu bị gọi đi bất ngờ sẽ chẳng dễ gì trưng ra bộ mặt hồ hởi. Thế nên người mà Yuko có thể vô tư gọi điện đến chỉ có thể là Yurika. Không rảnh, tớ đang phải quét dọn nhà cửa. Cậu gọi làm gì đấy? Đang có lễ hội bia bỉ đấy, cậu có hứng thú không? Đi. Yurika cực mê những loại bia hảo hạng. Tuy thường ngày có thể uống tạm bia hơi, nhưng cô đặc biệt mê bia bỉ. Yurika không hề thấy khó chịu trước những lời rủ rê kiểu giờ đi luôn được không? Ngược lại, cô còn thích như thế. Không muốn đi thì từ chối, bởi bao cấp như thế, dẫu có từ chối cũng chẳng thể làm sức mẻ tình bạn. Bàn bạc trước vài tuần để hai bên cùng nhau sắp xếp thời gian cũng tốt. Nhưng những lúc thấy cô đơn lạc lõng mà được bạn bè chứ chẳng cần phải người yêu rủ rê kiểu giờ đi luôn được không? Thì cũng sẽ vui lắm lắm. Vậy mà Hanae lại có lần trả lời rằng tớ chưa kịp chuẩn bị, ít nhất cậu phải báo trước một ngày chứ. Đột xuất như vậy tớ không có tâm trạng ra ngoài đâu. Khi bị rủ đi chơi đột ngột, đúng là bạn bè thì vẫn mỗi người một tính thật. Lễ hội bia bỉ diễn ra trên tầng thượng chuyên dành để tổ chức sự kiện của một tòa nhà thương mại. Các nhà sản xuất bia bỉ căng lều lên rồi bán bia đựng trong cốc giấy. Có cả lều bán đồ nhắm như xúc xích, khoai tây chiên, koroke. Yuko đang ngồi uống bia cạnh một bồn cây. Trông thấy Yurika, Yuko liền giơ tay vẫy vẫy. Cốc thứ mấy rồi đây? Nghe bạn hỏi thế, Yuko trợn mắt lên nhìn. Mới thứ hai thôi, ta có uống nhiều đến mức ấy đâu. Vấn đề là sau đây không biết cậu ấy sẽ uống bao nhiêu kìa. Yurika cũng chạy đi mua bia và phần khoai tây chiên cho mình rồi quay trở lại chỗ Yuko. Yurika mua bia của một thương hiệu ưa thích, lại có nồng độ cồn cao hơn bia được sản xuất ở Nhật. Hương vị cũng đậm đà, sắc nét hơn. Không phải loại đem đi ướp lạnh sơ rồi thưởng thức như bia Nhật, mà là một thức uống rất khác biệt. Khi cho lên miệng, có thể cảm nhận mùi vị và hương thơm rõ rệt hơn hẳn. Loại bia đến từ một đất nước không hề có khí hậu nóng ẩm như Nhật Bản. Cắn miếng khoai tây vừa mới chiên giòn rụm, rồi hớp một ngụm bia thật đẩy. Cảm giác như thế bao nhiêu mệt mỏi của cả tuần chợt tan biến. À, đã quá. Dù đang là mùa hè, nhưng chiều đến lại có gió mát thổi hiu hiu. Và những ngày như hôm nay mà có thể nhâm nhi bia ngoài trời thì quả là một phần thưởng tuyệt vời trong cuộc đời tuyệt đẹp này. Yuko miệng vừa bảo tớ xin miếng, vừa với tay sang phần khoai tây chiên của Yurika. Này, cậu biết tin gì chưa? Hanae có bạn trai rồi đấy. Nghe Yuko bảo thế, Yurika ngạc nhiên hết sức. Tớ biết mà, người đấy thế nào? Hình như là một anh chàng kém tuổi hơn, làm chung chỗ. Nghe đầu Hanae đã tình cờ gặp anh ta trong chuyến du lịch Hồng Kông. Sau đấy, cậu ta đã bất ngờ tiếp cận cậu ấy. Ồ, Hanae điềm đạm, chín chắn, nên có lẽ sẽ hợp với người kém tuổi hơn. Nhưng cũng trùng hợp thật nhỉ. Đã gặp như thế, trước giờ có thể không để mắt thì sau cũng sẽ để mắt tới. Yuko bắt tréo cặp chân đang mang quần ngố. Thế nên Mami mới bảo chiếc vali đó là chiếc vali mang đến vận may đấy. Ý cậu là chiếc vali da màu xanh da trời mà Mami mua ở chợ đồ cũ hả? Chính nó. Nghe bảo vali của Hanae tự nhiên bị hỏng nên cậu ấy đã mượn của Mami. Thế thì đúng là một chiếc vali mang đến những điều tốt lành rồi. Cả Mami cũng đã gặp được anh diễn viên mà cậu ấy vẫn hằng hâm mộ, còn được ôm một cái sướng rơn người nữa. Mami bảo nếu tôi muốn, cậu ấy sẽ cho mượn, lúc nào cũng được. Gương mặt cười cười của Yuko lộ rõ ý, sao có thể tin vào mấy thứ như vận may được chứ? Yurika cũng chỉ biết trưng ra một nụ cười méo xệch. Đó là biểu cảm giống hệt khi nghe những chuyện đùa kiểu chàng trai mang nắng hay cô gái gọi mưa vậy. Trong nhóm bốn người chơi với nhau, Yurika và Yuko nói gì đi nữa cũng là những người có tính đa nghi và rất thực tế. Bỏ nhóm máu hay xin xăm trong đền, họ đều không tin. Tất nhiên, hẳn Mami cũng chẳng thật sự tin vào chuyện chiếc vali đó là vật mang đến vận may. Nói đúng ra, Mami và Hanae không phải kiểu tin tưởng mù quáng vào bói toán, nhưng họ vẫn viếng đền và mua bùa hộ mệnh mang về. Còn Yuko và Yukira thì tuyệt nhiên không làm những việc này. Có điều, chiếc vali đấy đúng là cực kỳ xinh xắn. Màu xanh của nó tươi tắn hệt như bầu trời mùa hạ. Kể mà Yurika nhìn thấy chắc cũng đã mua rồi. Nhưng nghĩ kỹ, Yurika cũng không cần đến nó, nên không mua được lại hay. Yurika rất thích đi du lịch. Hãy được nghĩ là cô lại đi đến một nơi nào đấy. Nếu không vào kỳ nghỉ, cô cũng cố tìm mọi cách để xin nghỉ phép rồi tót ra nước ngoài. Nhưng Yurika đi du lịch thì sẽ dùng phương tiện giao thông công cộng và trọ lại những nhà nghỉ tập thể giá rẻ. Chẳng vậy mà chỉ với mức lương của một nhân viên phái cử, cô vẫn có thể đi du lịch thường xuyên và càng không cần tới vali. Yurika sẽ xỏ vào người những chiếc áo thun nhầu nhĩ và quần chinos, thứ mà cô không đời nào mặc khi ở Nhật, chen chúc trên những chiếc xe buýt chật cứng dân địa phương, rồi ngủ trên chiếc giường 2 tầng trong nhà nghỉ tập thể. Nhiều người thắc mắc tại sao cô lại chọn đi du lịch theo kiểu hành xác như vậy. Nhưng đối với Yurika mà nói, đấy chẳng có gì gọi là hành xác cả. Lý do quan trọng nhất đương nhiên là vì không có nhiều tiền. Nhưng kể cả tiền bạc rủng rỉnh đi nữa, có lẽ cô vẫn sẽ không chọn đi bằng taxi hay ngủ lại những khách sạn cao cấp. Chỉ khi đi du lịch, Yurika mới có thể rũ bỏ con người mình ở Nhật. Áo sơ mi là ủi phẳng phiu, tóc uống nhuộm màu chỉnh chu, quần tất cùng đôi giày cao gót bịt kín đầu ngón chân. Chỉ khi ấy cô mới có thể vứt bỏ toàn bộ những thứ chẳng hề phù hợp với bản thân mà bình thường vẫn cực chẳng đã khoác lên người ấy. Cô sẽ để mặt mộc, thoa độc lớp kem chống nắng, vẫn lên người những bộ quần áo mỏng tang mua ngay tại địa điểm du lịch và đi lại trong đôi giày rẻ tiền với đôi chân không mang tất. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Yurika quên đi những lần đụng độ với đồng nghiệp chẳng mấy hòa hợp, công việc nhàm chán và cả những câu nói đùa quá trớn gần như quấy rối của cấp trên. Bước vào quán ăn mà dân địa phương thường lui tới, dù không biết tiếng nhưng cô vẫn cố xoay sở hết hơi để gọi món, rồi lấy đó làm niềm vui. Yurika còn đánh bạn với mấy người ngồi bàn bên cạnh rồi cùng nâng chén. Tất nhiên cô sẽ không đến mức làm mấy chuyện dại dột hoặc đi theo mấy gã đàn ông lạ mặt, nhưng du lịch cũng phải có yếu tố phiêu lưu mạo hiểm. Nếu chỉ nhốt mình trong phòng khách sạn thì còn gì vui nữa. Yurika muốn đi đến chỗ này, chỗ kia, trải nghiệm những thứ mà người bình thường không bao giờ làm. Nhưng gần đây, thái độ của mọi người khi nghe chuyện du lịch của cô dường như đã dần thay đổi. Ngay cả những người bạn từng vui vẻ thưởng thức chuyện đi chơi thời còn học đại học hay mới chớm 20 của cô, giờ đây cũng chỉ cười gượng gạo. Năm ngoái, Yurika đã đi du lịch Lào. Cô thậm chí còn di chuyển trên chiếc xe buýt chốc chốc lại bị hỏng máy, rồi rỉ dầu. Bỏ qua những chuyện vặt vãnh như mông cô đã đau ê ẩm vì phải ngồi trên phần ghế xe buýt mini chật chội, hay xe liên tục xóc lên xóc xuống, thì cô đã kết thân được với hai vị khách du lịch đến từ Hà Lan và Pháp cùng đi trên xe. Chỉ riêng việc đó đã khiến cô rất vui rồi. Nhưng khi Yurika kể chuyện này cho người anh họ bằng tuổi nghe, anh ấy lại tỏ ra vô cùng ái ngại. Sao thế? Ây dạ, em vẫn chưa chán mấy chuyện đó à? Mấy chuyện đó là chuyện gì cơ? Trong lúc Yurika còn đang bối rối, người anh họ nọ đã nói tiếp. Trẻ thì người ta mới đi kiểu đấy. Em quá cái tuổi ấy rồi. Chẳng phải đã đến lúc trầm xuống bớt mà ổn định đi sao? Trong một khoảnh khắc, Yurika thấy toàn thân như thể bị đông cứng. Nếu muốn cô có thể phản bác lại ngay. Thế nhưng vấn đề là đã có khá nhiều người tỏ thái độ y hệt khi Yurika kể cho họ nghe về những chuyến du lịch của mình. Nói cách khác là rất nhiều người cùng nghĩ như vậy. Người anh họ đó là người nhà nên đã rất thẳng thắn với cô, còn những người khác thì giữ lại trong lòng, chỉ khác nhau ở điểm đó thôi. Yurika tu bia ừng ực, hòng xua những ký ức khó chịu ra khỏi đầu. Đặt cốc giấy xuống bên hông, cô hỏi chuyện với cô. Cậu có đi nghỉ hè không, dư cô? Tớ không, cày tối mắt tối mũi làm gì có thời gian đâu. Tớ phải đi Paris để lấy tin đấy. Dư cô là phóng viên tự do, ngày đầu cậu ấy phụ trách khá nhiều mảng, trong đó có cả du lịch. Thích thế còn gì, tớ nghe đã thấy ghen tị rồi. Thôi đừng có xạo nữa đi, Yurika đời nào lại hứng thú với mấy chỗ giống như Paris chứ. Tớ cũng thích lắm chứ bộ, nhưng vấn đề là tiền đâu mà đi. Chưa kể, dân Nhật đi Paris hay Rome rất nhiều, Yurika không thích hùa theo đám đông, cô thích đi ngược lại với số đông hơn. Thế nghỉ hè cậu có đi đâu không? Hè vé máy bay đắt lắm, nên tớ tính không đi đâu cả. Nhưng có khi tớ đi Abu Dhabi đấy. Chưa cô chớp mắt không ngừng. Abu Dhabi? Hình như tớ có nghe qua rồi. Nhưng nó ở đâu thế? Châu Phi à? Ở Trung Đông. Cậu biết Dubai đúng không? Abu Dhabi cũng là một tiểu vương quốc thuộc khối các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. À à, hóa ra là thế. Nhưng đến đó không nguy hiểm à? Họ đang tập trung phát triển du lịch. Với nước đó cũng giàu nữa, an ninh rất tốt đấy. Yurika từng đến những nước tình hình trị an còn tệ hơn nhiều. Ồ, nhưng mà như thế chả giống phong cách của Yurika lắm nhỉ? Yuko quả nhiên rất tinh ý. Người đề xuất ý tưởng đến Abu Dhabi không phải là Yurika. Hè này mình đi du lịch cùng nhau nhé. Người rủ cô như vậy là Yoda Tamaki, người yêu hiện tại của Yurika. Chật, bảo là người yêu, nhưng thực ra họ chỉ mới bắt đầu tìm hiểu qua lại được vỏn vẹn 2 tháng. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn diễn tiến trôi chảy, những buổi hẹn hò cũng khá vui vẻ. Yoda hơn Yurika 5 tuổi, là kiểu người trước khi ăn tối ở nhà hàng nào đó thì sẽ tìm hiểu rất kỹ, làm bất cứ chuyện gì cũng luôn cẩn thận không để xảy ra sai sót gì. Cũng chẳng bao giờ để Yurika phải móc ví trả tiền. Những anh người yêu từ trước đến giờ của Yurika đều theo trường phái cưa đôi và luôn để cô tự quyết mỗi lần hẹn hò đi ăn. Thành thử hẹn hò với Yoda cô cảm thấy khá mới mẻ. Cũng không hẳn là Yurika thấy khó chịu nếu phải trả tiền, chỉ là nếu được đối phương mời thì thật lòng biết ơn. Yoda làm việc cho một công ty thương mại. Hai người quen biết thông qua sự kiện giao lưu giữa các ngành nghề khác nhau mà một người bạn cũng là nhân viên phái cử đã dẫn Yurika theo. Cùng có điểm chung là đam mê du lịch nên chẳng mấy chốc cả hai đã trở nên tâm đầu ý hợp. Hơn thế nữa, Yoda cũng thích tìm tới những vùng đất ít người biết đến hơn là những địa điểm du lịch phổ biến. Yurika thừa biết mấy câu cảm thán kiểu tuyệt vời hay quả nhiên là những câu đệm then chốt của những buổi gặp mặt. Và từ trước đến nay vẫn luôn chủ tâm thốt lên những lời này. Song câu chữ thoát ra khỏi miệng nghe vẫn cứ thiếu vẻ chân thật. Thế nhưng khi Yoda kể đã từng đến cửa địa ngục ở Turkmenistan, Yurika đã thốt ra những lời này một cách hết sức tự nhiên. Tuyệt quá, tôi cũng đã định lúc nào đấy sẽ đến đó. Cửa địa ngục là một cái hố khổng lồ ở giữa vùng sa mạc. Từ bên dưới nó, lửa ngùn ngụt bốc lên không ngừng. Ngày đầu, thấy có khí độc phun trào lên từ lòng đất, người ta đã châm một ngọn lửa với mục đích đốt cháy hết chỗ nhiên liệu này. Nhưng đã 40 năm trôi qua mà lượng khí độc vẫn còn trơ trơ, ngọn lửa thì cứ tiếp tục cháy. Qua cuộc trò chuyện, Yurika nắm được Yoda thuộc tiếp mê những nơi có phong cảnh hùng vĩ. Anh đã từng đến cánh đồng muối Uyuni ở Bolivia hay Cape Town ở Nam Phi. Dù Yoda không đi du lịch bụi một mình, ngủ lại những nhà trọ giá rẻ rồi kết bạn với dân địa phương như Yurika. Nhưng so với những người hãy nói đến du lịch là chỉ nghĩ tới chuyện đến Waikiki hoặc Paris để mua sắm, phong cách du lịch của Yoda vẫn gần với kiểu của Yurika hơn. Nhất là nghe Yoda kể về các chuyến du lịch, Yurika thấy rất vui. Cô cũng muốn tới những nơi đó một lần xem sao. Yoda rủ cô cùng đi du lịch khi cả hai mới bắt đầu qua lại được chừng một tháng. Anh định kỳ nghỉ hè này sẽ làm một chuyến đến Abu Dhabi. Em muốn đi cùng không? Dù cũng thích sa mạc, nhưng thật lòng, Abu Dhabi lại chưa từng mảy may xuất hiện trong đầu Yurika. Giống Dubai, Abu Dhabi cũng là tiểu vương quốc có trữ lượng dầu mỏ dồi dào và các tòa cao ốc được dựng lên san sát. Yurika chẳng hứng thú gì với việc trọ lại những khách sạn tráng lệ, nên thật tiên cô đã phân vân không biết trả lời thế nào cho phải. Thế nhưng Yoda lại tiếp tục thuyết phục cô. Ở Abu Dhabi có những bậc thầy về huấn luyện chim ưng, khách du lịch cũng có thể cùng tham gia thả chim ưng với họ đấy. Chim ưng? Hiện tại Yurika chẳng nuôi con gì, nhưng lại cực kỳ yêu thích động vật. Con chim ưng đậu trên tay hoặc thả chúng bay lên trời giữa sa mạc. Những cơ hội như thế đâu dễ gì có được. Chưa kể, con gái mà tự đi du lịch đến những quốc gia Hồi giáo thì rất nguy hiểm. Yurika từng đến Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Ở cả hai quốc gia này cô đều gặp những pha tán tỉnh trêu kẹo táo tợn, làm cô cảm thấy hết sức mệt mỏi. Có vài lần, cô còn trở thành nạn nhân của nạn quấy rối tình dục. Đa phần mọi người cư xử rất chừng mực phải phép, nhưng hình như vẫn có một số ít người giữ khư khư ấn tượng rằng phụ nữ Nhật thuộc dạng phóng túng dễ dãi. Nếu đi cùng Yoda, hẳn là cô sẽ tận hưởng được trọn vẹn mà chẳng phải nghĩ ngợi gì. Chẳng biết chừng nào thì đường ai nấy đi, cũng chẳng có gì đảm bảo anh người yêu tiếp theo sẽ lại là một người thích đi du lịch. Vẫn đang yêu đương hẹn hò mà lại nghĩ đến những điều như vậy, phải chăng cô đã thành ra chai sạn với chuyện tình cảm rồi? Từ trước đến nay, Yurika chưa hề cắm sừng ai, cũng chưa từng giở trò bắt cá hai tay bao giờ. Chỉ đơn giản là nếu thấy tình cảm phai nhạt hoặc vì một lý do nào đấy mà mối quan hệ không còn diễn tiến suôn sẻ nữa, tự Yukida sẽ dựng lên một rào chắn rồi nói lời chia tay. Hầu như chẳng có chuyện cô lưu luyến níu kéo sau khi chia tay. Yurika không đau khổ vật vả gì cả, vì sau đấy cô sẽ lại nhanh chóng tìm được một người khác để quen. Cô cũng chưa từng nghĩ một khi đã gắn bó với người nào đó thì sẽ không thể buông tay được. Cả điểm này cũng giống phong cách của châu chấu đây mà. Bản thân Yurika không nghĩ mình thuộc kiểu dễ dãi phóng túng trong chuyện tình cảm, nhưng chẳng thể phủ nhận việc rốt cuộc vẫn bị người khác nhìn nhận theo chiều hướng đó. Dù sao, Yurika cũng đã quyết định sẽ cùng Yoda đi Abu Dhabi. Em chờ xem nhé. Anh ấy chỉ nói thế và chẳng chịu tiết lộ gì thêm, dù là về lịch trình hay khách sạn mà họ sẽ trọ lại. Đúng là có đôi phần khó chịu, nhưng hẳn là Yoda sẽ lo hết tiền khách sạn rồi các chi phí khác, bởi cô có được quyết định gì đâu. Và nếu đã như vậy thì coi như cũng chấp nhận được. Trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi, Yurika chợt nhớ tới một chuyện. Người như Yoda chắc sẽ không đời nào chui vào mấy nhà nghỉ rẻ tiền. Đã thế, nếu cô chỉ vác theo một chiếc ba lô trên vai, có khi lại thành ra lạc quẻ. Bất chợt, trong đầu Yurika hiện lên hình ảnh chiếc vali màu xanh của Mami. Không một phút chần chừ, Yurika liền bóp di động gọi ngay cho Mami. Ngồi trong chiếc taxi đang di chuyển từ sân bay về khách sạn, ập vào mắt Yukira là màu xanh biếc của nước biển. Vì ấn tượng về sa mạc quá đậm nét, đâm ra cô chưa từng hình dung là nơi này cũng có cả biển hay bãi cát. Nhưng thử nhớ lại bản đồ thì đúng là Abu Dhabi có tiếp giáp với vịnh Ả Rập. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng làm ăn phát đạt. Nhà cao tầng cũng nhiều như cây trong rừng. Dù họ đang ở trong thành phố, nhưng mấy người đàn ông đi lại trên đường vẫn mặc y phục dài tay. Phụ nữ cũng vận một loại trang phục màu đen, trông giống với đầm suông một mảnh che kín người từ trên xuống dưới, đầu thì trùm khăn. Trông nóng nực bí bách, nhưng chắc sẽ có tác dụng ngăn ngừa tia cực tím cũng nên. Bỗng dưng, Yurika cảm thấy bực bội ức chế vì phải ngồi trong taxi. Giá mà có thể đi bộ trên những con đường đó và di chuyển bằng xe buýt hoặc phương tiện nào khác, có lẽ cô sẽ thấy gần gũi với thành phố này hơn. Ấy thế mà giờ chỉ có thể ngồi trong xe với điều hòa phá ra lạnh cống và dương mắt nhìn ra ngoài. Đúng là phí phạm hết sức. Thật ngạc nhiên là vẫn có phụ nữ phương Tây mặc quần sọt đi lại trên đường. Vì ở Abu Dhabi, tín đồ Hồi giáo rất đông, nên Yurika đã chọn mang theo những bộ đồ dài tay, rộng rãi không bó sát. Song dường như nhiều du khách chẳng hề để tâm đến chuyện này. Dù không đến mức như Dubai, nhưng ở Abu Dhabi lượng người nước ngoài cũng đang có xu hướng tăng lên. Phải chăng vì thế, quan niệm của người dân nơi đây cũng thông thoáng hơn so với những quốc gia Hồi giáo khác? Hình như đã đến giờ kinh chiều. Cô nghe thấy tiếng gọi Hồi giáo Adhan nhắc nhở mọi người tiến hành nghi thức cầu nguyện vọng đến. Lời kêu gọi chẳng thể nào nghe thấy trên đất Nhật vang lên với một giọng điệu tuyệt đẹp. Dù không thể nghe hiểu được ngôn ngữ Ả Rập, cũng chẳng hề am tường về đạo Hồi. Nhưng kể cả lúc ở Thổ Nhĩ Kỳ, thanh âm này lúc nào cũng rót vào tai thật êm ái. Xe dừng lại ở một khách sạn cao tầng bên cạnh bờ biển của một chủ đầu tư xây dựng người Mỹ. Ở đây sẽ thoải mái đấy, nhưng cô vẫn thấy thất vọng sau đó. Cung cách phục vụ lẫn phong cách bài trí nội thất hẳn sẽ chẳng khác gì ở Mỹ, Hawaii hay châu Âu. Cô dám cá bữa sáng và dịch vụ phòng cũng sẽ theo kiểu Tây nốt. Các phòng trong khách sạn cao tầng này đều được xây hướng mặt ra biển. Cảnh sắc đẹp thật đấy, nhưng lòng Yurika lại chẳng mấy rung động. Tiếng gọi Adhan khi nãy còn có thể làm tim cô xao xuyến hơn bội phần. Yurika muốn bước ra bên ngoài kia. Một thôi thúc mãnh liệt dâng trào nơi lòng ngực cô. Cô muốn được tận mắt nhìn ngắm cho thỏa đất nước lần đầu tiên trong đời được đặt chân tới này. Mình nghỉ một chút cho đỡ mệt, rồi ra ngoài đi dạo, anh nhỉ? Nghe thấy vậy, đôi lông mày của Yoda chợt chau lại. Bay đường dài nên anh thấy mệt lắm, em tha cho anh được không? Thế em tự đi nhé. Nghe Yurika đáp thế, mặt Yoda nhăn nhó hết cả lên. Không được, đây là nước Hồi giáo, phụ nữ không thể đi lại một mình trên phố được đâu. Hơn nữa, trời cũng tối rồi. Vậy họ sẽ chỉ ru rú trong khách sạn cho tới hết ngày à? Họ chỉ ở đây có 4 ngày, đúng là lãng phí thời gian quá thể. Chẳng phải Yurika không hiểu những điều Yoda vừa nói. Thế nhưng nếu đã biết vậy, lẽ ra anh nên chịu khó đi cùng cô mới đúng. Yurika chợt nghĩ. Đành là thế, nhưng ngay ngày đầu của chuyến đi mà đã xin chuyện cãi vã thì phần còn lại của hành trình cũng sẽ đi tông. Yurika bèn nuốt xuống những lời định nói ra. Để thay đổi chủ đề, cô bèn chuyển sang hỏi chuyện khác. Vậy tối nay mình sẽ đi ăn ở đâu hả anh? Yoda thản nhiên đáp lại. Trong khách sạn có nhà hàng Ý, mình đến đó dùng bữa thôi. Không ngoài dự đoán, bữa sáng hôm sau được phục vụ dưới dạng buffet kiểu Tây. Tuy vậy, cũng có chà là hummus, một loại súp chế biến từ đầu gà, bánh mì dẹt kiểu Ả Rập và nhiều món khác được bày lên chung. Yurika khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô gắp những món ấy cho đầy vào đĩa. Lúc quay trở lại bàn, đã thấy Yoda đang gặp một lát bánh mì nướng phết bơ bên trên. Trước mặt anh bày một đĩa gồm trứng ốp la và thịt xông khói. Đúng lúc Yurika dùng dao xẻ phần korokke làm từ đầu gà, món ăn cô đã thử trong chuyến đi Ai Cập và từ đó cho nó vào danh sách các món khoái khẩu, thì Yoda chồm người đến. Món gì đấy? Món này có tên là falafel, được chế biến bằng cách nghiền đậu gà thật mịn rồi rán lên. Chẳng hiểu sao Yoda lại trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng. Anh ăn thử một miếng nhé. Nghe cô hỏi vậy, Yoda liền giơ lòng bàn tay về phía Yurika. Không cần đâu, anh không thích mấy món từ đậu lắm. Miệng cười khúc khích, Yurika đưa tay chỉ vào đĩa có món hummus. Đây cũng là một loại sốt làm từ đầu gà. Đợt đến Ai Cập em thấy mọi người ở đó đều ăn món này. Em đi Ai Cập luôn rồi à? Anh tưởng chỗ đó cũng nguy hiểm. Em đi trước khi đảo chính kìa, nên không vấn đề gì. Yurika vết hummus lên miếng bánh mì dẹt rồi đưa lên miệng. Sao em ăn toàn đậu là đậu vậy? Người Nhật cũng ăn nhiều món làm từ đậu mà. Đậu phụ rồi nước tương, natto, canh miso nữa. Khác nhau chứ. Có thật là khác không nhỉ? Trong con mắt của người nước ngoài, ẩm thực Nhật Bản chẳng phải cũng được nhìn nhận như thế ư? Dù muốn phản biện lại, nhưng như vậy biến chuyện này thành một cuộc tranh luận thì cũng chẳng hay ho gì. Em đi Israel cũng có món này luôn. Đối với người ở đó, đây được xem là món quốc hồn quốc túy. Nghe vậy, Yoda chỉ hầm một tiếng. Sáng hôm đó, hai người đi ngắm chim ưng theo tour. Trước đó, Yoda bảo là có thể tự tay thả chim ưng, nhưng thực tế họ chỉ được đi tham quan một bệnh viện dành cho chim ưng và dương mắt nhìn người huấn luyện thả chúng bay lên trời. Nhưng kể cả thế, cô cũng rất vui vì chẳng mấy khi được quan sát chim ưng ở khoảng cách gần như vậy. Bình thường, nội vì có thể trông thấy chúng đã khó rồi. Chim ưng bé hơn hình dung của Yurika, cặp mắt chúng toát lên vẻ tinh khôn. Khi cô cứ đinh ninh bọn chúng sẽ xé toạc gió mà bay tít đi xa, thì chúng lại quay trở về đậu lên vai người huấn luyện. Sau khi dùng bữa trưa tại một nhà hàng Ả Rập, họ tiếp tục đi tham quan nhà thờ Hồi giáo, rồi về lại khách sạn. Ban ngày, nhiệt độ ở đây lên đến gần 50 độ, nên ở ngoài lâu dễ bị kiệt sức. Em có muốn đi spa trong khách sạn không? Yoda rủ Yurika, xong cô chẳng hào hứng cho lắm. Mình sẽ làm gì tối nay hả anh? Hay là đến công viên giải trí Ferrari đi. Anh nghe bảo ở đấy có tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới đấy. Thành thật mà nói, dù chỉ một chút hứng thú, Yurika cũng chẳng có. Thay vì tiêu tốn thời gian ở công viên, cô vẫn thích đi dạo bộ trên đường phố hơn. Nhưng nếu Yoda đã muốn đến đó mà Yurika lại mở miệng cằn nhằn thì tội cho anh quá. Thay vào đó, Yurika thử đề xuất một phương án khác. Này, hay tối nay mình thử vào mấy tiệm ăn trên phố đi anh. Thôi, trưa này đã ăn đồ Ả Rập rồi mà em. Đúng là thế thật, nhưng là ở một nhà hàng mới toanh, rộng thênh thang, chuyên dành để phục vụ khách du lịch. Nội thất cũng được bài trí theo phong cách Ả Rập, nhưng đâu đó vẫn mang đến cảm giác khiên cưỡng. Nhìn lướt qua chỉ thấy toàn thực khách đi theo đoàn, người địa phương thì chẳng có lấy một móng. Khách sạn này còn có cả nhà hàng Trung Hoa và nhà hàng Nhật nữa. Hôm nay mình sẽ ăn đồ Nhật, ngày mai ăn đồ Hoa nhé, được không? Rồi hôm sau đó nữa thì đã lại về Nhật rồi. Yurika làm thinh không muốn nói thêm lời nào. Với lại ra ngoài ăn sẽ không được uống bia đâu. Em quên đây là nước Hồi giáo à? Em thích bia đến thế cơ mà. Nóng nực thế này mà làm cốc bia thì đã thật. Nhưng nếu muốn uống bia thì ở Nhật cũng có thể uống được. Em không uống bia cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng anh thì không thích thế. Đối với con người này, uống bia vẫn quan trọng hơn là tận hưởng bầu không khí đường phố. Nghiệm ra được điều này, Yurika chợt thấy tâm trạng chùn xuống. Lý thấy Yoda vừa nằm phịch xuống giường, Yurika khẽ buông một tiếng thở dài. Bên ngoài cửa sổ, bãi biển xinh đẹp trải rộng mênh mang như cảnh in trong một tấm bưu thiếp vậy. Nhưng Rika chỉ ước có thể bước xuống đi dạo trong khu chợ Hồi giáo Suok mà vừa nãy chiếc xe taxi lướt qua. Những nơi cô muốn đến hơn cái công viên kia thì nhiều vô kể, nhưng lại không thể đi tới đó. Nghĩ đến đây, Rika bỗng thấy thật u uất. Buổi sáng hôm sau, hai người đến tham quan một thành phố có tên là An-An-In. Nghe bảo nơi này được công nhận là di sản thế giới, có một nhà thờ Hồi giáo vô cùng tráng lệ và cả chợ lạc đà nữa. Vừa nghe đến tên chợ lạc đà, Yurika liền phấn chấn trở lại. Vốn dĩ mỗi khi đi du lịch cô đều thẳng tiến đến chợ đầu tiên. Thú vị nhất chính là các khu chợ bán thực phẩm, những khu chợ khác cũng hấp dẫn không kém. Yurika từng dạo bộ và ngó nghiêng mọi thứ trong một khu chợ chuyên bán thịt lợn và gà ở Trung Quốc. Bước ra khỏi khách sạn trong tiết trời mát mẻ của buổi sáng sớm và khởi hành đến An-A-In trên chiếc xe truyền động bốn bánh do người dẫn tour điều khiển. Thành phố An-A-In là một ốc đảo giữa lòng sa mạc. Đương nhiên, muốn đến đó thì phải chạy xe trên sa mạc. Yurika bị thu hút bởi cảnh sắc khô cằn trái ngược hoàn toàn với quang cảnh thường thấy ở Nhật. Yoda đã cực cù từ sớm nên chỉ còn mình Yurika trò chuyện bằng tiếng Anh với cậu thanh niên dẫn tour. Cậu ấy còn chỉ cho cô cả tên các ngọn núi rồi các quán ăn ngon. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ di chuyển, xe đã đến được Al Ain. Chẳng trách nơi này được gọi là thành phố cây xanh. Những cây trà lạ mọc tùm dày đặc trong thành phố. Một đại phun nước khổng lồ được dựng lên trong khuôn viên quảng trường. Dù không phát triển được như Abu Dhabi, nhưng bù lại nơi này lại toát lên dáng vẻ kiên cường của một đô thị Ả Rập thực thụ. Chỉ sau một ánh nhìn, Yurika biết mình đã phải lòng chốn này. Xe dừng lại ở địa điểm đầu tiên là viện bảo tàng. Những lâu đài bằng đất sét đỏ trông như thể vừa bước ra từ truyện cổ tích. Yoda hầu như chẳng nói gì nhiều, hẳn là anh thấy mệt. Sau khi hẹn với Yoda và cậu hướng dẫn viên là sẽ quay lại gặp nhau ở phía trước pháo đài sau 40 phút nữa, Yurika quyết định tham quan mọi thứ theo ý thích. Dù Yurika chẳng có chút kiến thức nào về các mẫu vật khai quật được từ những tàn tích, trang phục truyền thống của bộ tộc Bedouin hay nhiều thứ khác nữa, nhưng khi nhìn ngắm chúng, lòng cô vẫn thấy rộn ràng háo hức. Sau đúng 40 phút tận hưởng thỏa thuê, Yurika bước ra khỏi bảo tàng, nhưng phía trước pháo đài lại chẳng có ai. Yoda có lẽ vẫn đang mải mê tham quan, nhưng còn cậu hướng dẫn viên lẽ ra phải đứng đây đợi cô theo giờ giấc đã thỏa thuận chứ nhỉ? Hay ở đất nước này mọi người không đặt nặng vì tuân thủ giờ giấc? Lòng đầy hoang mang, Yurika tìm đến một góc có bóng râm để đợi hai người kia xuất hiện. Thế nhưng 10 phút rồi 20 phút trôi qua vẫn chẳng thấy tăm hơi họ đâu. Lạ thật đấy, Yurika thầm nghĩ. Cô thử chạy đến bãi đỗ xe để tìm, nhưng cả chiếc ô tô chở Yurika đến đây cũng chẳng thấy đâu. Yurika móc điện thoại ra. Thật may là di động của cô kết nối được bình thường. Yoda và cô dùng chung một nhà mạng nên có lẽ vẫn liên lạc được. Nhưng điện thoại không thể kết nối. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Cho rằng đã có hiểu lầm gì đó, Yurika quay trở lại bảo tàng một lần nữa. Khi cô trừng ra cuốn vé và trình bày hoàn cảnh với nhân viên lễ tân, họ đã cho phép cô vào trong một lần nữa. Yurika chạy tìm quanh các góc ngách bên trong của bảo tàng. Cô còn đứng trước nhà vệ sinh nam mà gọi với vào. Ấy thế mà vẫn chẳng tìm thấy Yoda lẫn cậu hướng dẫn viên đâu cả. Thật không thể tin được, lẽ nào mình lại bị bỏ lại rồi ư? Quá sức bàng hoàng, Yurika đứng chôn chân tại chỗ. Có khi cô đã làm gì đó khiến anh ta nổi cáu rồi cũng nên. Nhưng vì lý do đó mà đang tâm bỏ lại cô ở đây thì thật quá lắm. Cô thử gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được. Yurika lấy lại bình tĩnh. Từ trước đến nay cũng chẳng phải cô chưa từng gặp rắc rối trong lúc đi du lịch. Nào là việc đi lại bị gián đoạn do người lao động trong các công ty vận chuyển công cộng đình công, móc túi, rồi cá bị chém giá cắt cổ. Và những lúc như thế, Yurika đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng chỉ cần sống sót trở về thì đã là thành công rồi. Nhắc mới nhớ, Yurika hình như cũng đã từng nói câu này với Mami, người đã rất sợ hãi trước chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên. Yurika hít thật sâu và cố suy nghĩ tìm cách. Trong ví cô bây giờ cũng có một ít tiền dirham và một khoản tiền Nhật. Cả hộ chiếu và thẻ tín dụng cũng đang ở bên mình. Chỉ cần có trong tay chiếc vé máy bay chiều về và xoay sở để đến được sân bay Abu Dhabi trước giờ khởi hành là có thể trở về Nhật. Bước ra khỏi bảo tàng, Yurika đi bộ một chút rồi trông thấy một khu chợ. Cô vào chợ, mua một tấm khăn choàng rồi trùm lên đầu che tóc lại. Yurika có một nguyên tắc khi đi du lịch là luôn dùng đồ mua được ở bản địa. Mua xong, cô bèn thử hỏi người đàn ông bán hàng bằng tiếng Anh. Ở đây có xe buýt nào để quay lại Abu Dhabi không? Có lẽ do không hiểu tiếng Anh nên trong mặt anh ta lúng túng đến khổ. Cứ đinh ninh vào bảo tàng rồi thì không cần đến sách hướng dẫn du lịch nữa, nên cô đã bỏ nó lại băng ghế sau của chiếc ô tô. Đúng là một sai lầm trí mạng. Yurika thử bắt chuyện với vài người qua đường, nhưng rốt cuộc chỉ tổ bị họ công khai tránh né. Có lẽ cô nên quay lại bảo tàng thì hơn. Nhân viên ở đó có thể nói được tiếng Anh. Đang nghĩ ngợi như thế thì chợt nghe thấy điện thoại reo. Yurika vội vàng bắt máy. Thế nào, ổn không? Là giọng của Yoda. Yurika ổn định lại cảm xúc, cố không để lộ ra cơn phẫn nộ và hỏi lại anh ta. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang trên xe trở về Abu Dhabi. Nghe anh ta trả lời thản nhiên như thế, Yurika chỉ còn biết câm nín. Anh ta lại tiếp tục nói. Cô đúng là kiểu phụ nữ dương dương tự đắc. Để khoe khoang mình có thể nói được tiếng Anh, cô đã trò chuyện huyên thuyên với tay hướng dẫn viên du lịch. Lại còn huênh hoang về bề dày kinh nghiệm du lịch. Kiểu như tôi đã đến đấy rồi, cả chỗ này tôi cũng đi luôn rồi. Quá bàng hoàng, Yurika không thể thốt nên lời nào. Tôi đã có lòng trang trải chi phí phòng khách sạn cho. Chẳng tỏ ra biết ơn thì chớ, cô còn trưng ra bộ mặt ra chiều chán chường lắm. Cả vụ đi đến công viên giải trí Ferrari nữa, cô đã ngán ngẩm lắm, đúng không? Đúng thế, đúng là Yurika đã vô cùng chán chường. Vì chuyến du lịch không như mong đợi, vì chẳng được đi đến những nơi mình muốn, điều này cô không thể chối cãi. Về điều đấy, tôi không có gì để biện hộ. Xin lỗi anh. Thế nhưng, tôi không cố tình khoe khoang tự hào gì cả. Bản thân anh ta cũng thường hay nói về chuyện đi du lịch của mình đấy thôi. Yurika cũng chỉ định kể về những chuyến đi của mình. Nhưng anh ta chẳng hề quan tâm đến lời giải thích của Yurika mà cứ tiếp tục nói. Nếu đã tự hào về kinh nghiệm du lịch dày dạn của bản thân đến thế, thì tự tìm cách mà về lại đây đi. Cô làm được mà, đúng không? Chẳng phải cô vẫn thường sử dụng phương tiện công cộng khi đi du lịch ở nước ngoài nước kia đấy thôi. Mỗi việc còn còn như thế mà cũng khiến một nhân viên phái cử tự mãn được sao? Nói xong, anh ta cúp máy. Ánh mặt trời rọi cây cắt đến độ cô cảm tưởng như đang bị khử trùng. Dù chẳng có chút gió nào, nhưng bụi vẫn giăng mù đường. Thế giới như đảo điên quay cuồng. Anh ta thất vọng vì Yurika thì cũng đành chịu. Nhưng quả thật, Yurika đã rất chán ngán. Thế nhưng, Yurika chưa từng hình dung được chỉ vì kể chuyện của mình mà cô lại bị lên án bằng những lời lẽ như thế. Nghĩ kỹ, vào lần đầu tiên gặp mặt, Yurika đã rất hào hứng lắng nghe câu chuyện của Yoda. Có lẽ nhờ thế mà anh ta mới cảm thấy thích cô cũng nên. Khi nghe anh ta kể về chuyện đi du lịch đến một địa điểm khác thường, Yurika cũng chẳng hề phản ứng theo kiểu "Ồ, tuyệt quá!" hay đại loại thế. Vốn dĩ Yurika không phải kiểu người như vậy. Những lời anh ta nói dù chói tai và có phần độc đoán, nhưng cũng không hoàn toàn sai sự thật. Đối với Yurika mà nói, việc đi đến nhiều quốc gia, trải nghiệm, vượt qua những môi trường khắc nghiệt rồi trở về nhà bình an vô sự rất đáng tự hào. Anh ta nói không sai, những điều này cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Chẳng nhờ thế mà cứu giúp được ai, cũng chẳng đóng góp gì cho xã hội. Mang tiếng là du lịch bụi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chọn đến những vùng đất mà người Nhật vẫn thường đi, chứ chẳng phải là đặt chân đến những nơi chưa từng được ai khám phá. Có lẽ Yurika đã vô tình tạo cho anh ta ấn tượng như thế. Đột nhiên cảm thấy say sẩm, Yurika khuỵu súng tại chỗ. Có khi nào do cô không tin vào những điều Yoko nói, nên chiếc vali mượn về mới không mang đến vận may không nhỉ? Đến cả điều này cũng làm Yurika thấy cay đắng. Rồi đột nhiên cô cảm thấy có bàn tay mềm mại chạm vào vai. Ngẩng mặt lên, Yurika thấy một phụ nữ trẻ mặc trang phục truyền thống Abaya đang cúi xuống bên cạnh mình. Cô không sao đấy chứ? Trong người không được khỏe à? Người phụ nữ hỏi thăm bằng một thứ tiếng Anh trôi chảy. Một mảnh vải đen bọc kín từ đầu đến chân cô ấy, chỉ lộ ra khuôn mặt. Nhưng cặp chân mày sắc nét và đôi mắt cũng đủ tạo ấn tượng cô ấy là một mỹ nhân. Tôi không sao, nhưng bị lạc mất bạn đồng hành, giờ phải tìm cách để quay lại Abu Dhabi. Cô đi bằng xe buýt được không? Hay là taxi? Tôi sẽ hướng dẫn cho. Có xe buýt thì tốt quá, vì tôi không có nhiều tiền. Vả lại, Yurika cũng không vội. Cô gái gật đầu, cầm lấy tay Yurika và đỡ cô đứng dậy. Hai người trò chuyện trên đường đi đến bến xe buýt. Nghe Yurika kể mình đến từ Nhật, mắt cô gái sáng lên. Tôi đã xem trên TV, một đất nước tuyệt đẹp và đầy bí ẩn nhỉ? Còn trong mắt tôi, đất nước này mới thật sự là tuyệt đẹp và đầy bí ẩn đấy. Nghe Yurika nói thế, cô gái toét miệng cười. Abu Dhabi được biết đến như một quốc gia non trẻ. Đường phố hay tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ hoàn toàn mới mẻ. Thế nhưng, lúc nãy khi tham quan bảo tàng, Yurika bắt gặp cả những hiện vật trưng bày được ghi chú là có niên đại từ 4.000 năm trước công nguyên. Vùng đất này cũng mang trong mình một bề dày lịch sử lâu đời. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến được bến xe buýt. Cô gái còn chu đáo xem giúp Yurika lịch trình của tuyến xe buýt đi đến Abu Dhabi. 20 phút nữa, xe sẽ đến. Giờ cô tìm chỗ nào mát đứng đợi thôi. Cảm ơn cô nhiều. Thật sự, cô đã giúp tôi rất nhiều. Không có gì đâu mà. Cô gái hướng ánh mắt lên phía trên đầu Yurika. Cô đâu phải người Hồi, đúng không? Vâng. Thế nên tôi càng thấy vui. Dù cô chỉ là khách du lịch, nhưng lại mặc trang phục kín đáo, không để lộ đường nét cơ thể, rồi còn trùm khăn để che đi mái tóc. Cô đã thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa của chúng tôi, đúng không? Yurika hết sức ngạc nhiên. Hóa ra là vì vậy nên cô gái này mới đối xử hết sức tử tế với mình. Một người là người yêu, thậm chí từng chung chăn gối, nhưng vẫn nhẫn tâm bỏ rơi bạn gái chỉ vì cô ta lỡ lời khoe khoang quá nhiều. Trong khi đó lại có một người khác, dù trước đó chẳng hề quen biết nhưng vẫn đối đãi chân tình thế này. Thế là đã rõ nên khắc ghi điều gì thành kỷ niệm và thứ gì cần phải quên đi. Xe buýt lăn bánh, cô gái đứng vẫy tay chào tạm biệt Yurika. Yurika chợt nghĩ, kể từ nay mỗi khi nhắc đến tên Abu Dhabi hay Al Ain, hẳn Yurika sẽ lại nhớ đến cô gái này. Trước giờ vẫn vậy. Bao cuộc tao ngộ trên những vùng đất khác nhau, vô số kỷ niệm với những gương mặt rạng ngời, rồi những địa danh ấy sẽ hòa làm một với những kỷ niệm trở thành điều không gì có thể thay thế được. Đối với một nơi chốn, Yurika chỉ là một lữ khách, không hơn. Có rời đi cũng chẳng hề gì, chẳng lưu lại dấu chân nào. Thế nhưng đối với Yurika thì khác. Đúng như người kể chuyện đã nói trong Hoàng tử bé, rằng vì mang lòng yêu mến hoàng tử mà từ đó về sau, mỗi khi nhìn lên những vì sao, người đó đều nhớ lại gương mặt tươi cười của hoàng tử. Ngàn vạn tinh tú mỉm cười, chẳng có báu vật nào xinh đẹp lộng lẫy hơn thế nữa trên đời. Ấn nút gọi của máy nói thông âm phòng khách sạn. Yurika nghe thấy tiếng Yoda hững hờ đáp lại. Anh ta mở cửa, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hẳn là con người này không thể ngờ Yurika lại có thể trở về nhanh như vậy. Yurika bèn lên tiếng. Trả lại hành lý cho tôi. Chiếc vali màu xanh ấy, với cả chiếc đầm suông treo trong tủ quần áo nữa. Cô vào mà lấy. Nghe nói thế, Yurika liền đẩy anh ta qua một bên, rồi bước vào bên trong phòng. Cô cất chiếc đầm vào trong vali, rồi kiểm tra một lượt để chắc chắn không bỏ quên đồ gì. Đến lượt Yoda lên tiếng. Nếu cô chịu xin lỗi, thì tôi sẽ bỏ qua cho. Yurika chẳng buồn nghe anh ta nói hết câu. Tôi xin phép từ chối. Tôi đã tìm được khách sạn khác rồi, giờ sẽ dọn đến đấy ở luôn. Anh ta trợn tròn mắt. Vừa vác theo hành lý, vừa tìm khách sạn thì rất phiền. Nên trên đường đến đây, sau khi bước xuống xe buýt, Yurika đã quyết định. Thôi, vĩnh biệt anh. Đừng có mà gọi điện cho tôi nữa đấy. Rồi lỡ có chạm mặt nhau ở sân bay hay trên máy bay thì cũng coi như không quen biết đi nhé. Nói vậy rồi, Yurika cứ thế kéo vali ra khỏi phòng. Bước xuống khỏi thang máy, đi đến chỗ tiền sảnh, Yurika thấy trước mặt có đặt một tấm kính khổng lồ. Nhìn vào đấy, lần đầu tiên Yurika nhận ra, màu xanh của chiếc khăn trùm đầu cô vừa mua lúc nãy và màu xanh của chiếc vali tiệp với nhau trông mới hài hòa làm sao. Bỗng dưng, tâm trạng cô tươi tắn lên hẳn. Chiều mai là phải quay về Nhật rồi, gần như chẳng có mấy thời giờ. Nhưng chắc hẳn khoảng thời gian còn lại cũng đủ để Yurika tận hưởng thỏa thê bầu không khí của đất nước này.